Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534 xuất phát. Lạnh Huyên Náo cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận hộp. Nhẹ nhàng mở ra, liền nhìn thấy bên trong đặt mấy trăm mảnh lá trà. Lá trà đẹp đẽ cực kỳ, thật giống tốt nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Mỗi một mảnh đều phi thường hoàn chỉnh, Diệp Mạch có thể thấy rõ ràng. Viên Thư Duật nói chuyện, mỗi lần hướng phao thời điểm, chỉ để vào một chiếc lá là tốt rồi. Mỗi lần có thể phao 5 lần nước, nhiều vô vị, ít đi lãng phí. Lạnh Huyên Náo gật gật đầu. Vâng, đa tạ đại nhân. Viên Thư Duật lại lấy ra một cái hộp. Nơi này có 18 người, mỗi người một mảnh lá trà. Rót đi, Trác Tất Phàm cầm lá trà. Ta đến phao, để cho người khác phao. Có thể sẽ trà đạp này lá trà. Nói, Trác Tất Phàm liền để tiểu đạo đồng đem ra một hồng bùn bếp lò. Bắt đầu nấu nước, rất nhanh, nước liền nóng được rồi. Trác Tất Phàm nhường tiểu đạo đồng lấy ra là 18 cái ly. Sau đó một chữ bày ra, cho mỗi cái trong chén trà để vào một mảnh trà ngộ đạo. Sau đó, Trác Tất Phàm bắt đầu hướng phao, vừa lao xuống nước nóng. Cũng cảm giác được một luồng thấm người mùi thơm ngát. Tất cả mọi người không tự chủ được đều khịt khịt mũi. Này mùi thơm ngát thật sự quá dễ ngửi. Chính là như vậy ngửi một hồi, cảm giác đầu óc đều tỉnh táo không ít. Trác Tất Phàm đầu tiên là cho Viên Thư Duật một ly, sau đó cho chính mình lão tổ tông Lạnh Huyên Náo một ly, sau đó lại cho Thẩm Thanh Quyên một ly. Hạ xuống là chính hắn, còn có hai vị ngũ khí triều nguyên trưởng lão. Hạ xuống chính là Giang gia hai huynh đệ. Lại xuống đến, chính là những kia tiên thiên cảnh giới cửa người. Điêu Nhị Long cũng có một ly. Thế nhưng hồ đầu chọc đám người sẽ không có. Trác Tất Phàm cũng biết. Viên Thư Duật nói tất cả mọi người là không bao gồm hồ đầu chọc. Đây chính là trà ngộ đạo. Cho những kia tiên thiên trưởng lão ăn, đều có chút lãng phí. Huống hồ bọn họ, mà Thẩm Thanh Quyên người bình thường này, nhưng là xem ở Thần Long đại nhân mặt mũi trên, không thể không cho. Phân phối xong nước trà, Trác Tất Phàm cũng là ngồi xuống, cầm lấy chén trà liền uống một hớp. Cái này nước trà, thật sự quá uống ngon. Nhất thời, Trác Tất Phàm cảm thấy trong bụng dâng lên hai cỗ nhiệt khí. Trong đó một luồng nhiệt khí, thẳng đến đầu óc của hắn. Nhường đầu của hắn nhất thời tỉnh táo lên. Trong ngày thường, những kia luyện võ thời điểm, mê hoặc không rõ, do dự không cảm thấy địa phương, đều rộng rãi sáng sủa. Mà vào lúc này, ăn trà ngộ đạo người, trừ Thẩm Thanh Quyên, trừ Viên Thư Duật, đều nhắm hai mắt lại. Đầu tiên mở mắt ra chính là Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long cảm thấy, này trà thật sự quá thần diệu. Chính mình trước đây luyện tập chiêu thức, lực có thua địa phương, hiện tại đều nghĩ rõ ràng. Tiếp đó, từng cái phái thanh thành môn nhân mở mắt ra. Theo bọn họ mở mắt ra, có thể thấy được, bọn họ trong đôi mắt khiếp sợ. Đúng, khiếp sợ, thiên hạ dĩ nhiên có vật như vậy. Nếu như mỗi ngày ăn một chén trà, chính mình tiến cảnh nhất định sẽ phi thường cấp tốc. So với không ăn trà ngộ đạo người, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Cuối cùng mở mắt ra chính là Lạnh Huyên Náo. Thực lực của hắn cao cường nhất, thể ngộ cũng là nhiều nhất. Lấy cuối cùng mở mắt ra, tất cả mọi người là từ Lạnh Huyên Náo trên mặt sắc mặt vui mừng cảm giác được. Lần này, chính mình vị lão tổ tông này thu hoạch không nhỏ. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lạnh Huyên Náo trong tay hộp. Nơi đó nhưng là bày đặt mấy trăm mảnh trà ngộ đạo a. Nhìn môn nhân đệ tử dường như ác như sói, xanh mượt tỏa sáng con mắt, Lạnh Huyên Náo vội vã đem hộp bỏ vào chính mình tay áo trong túi. Lạnh Huyên Náo nói chuyện, đại nhân, chuẩn bị lúc nào xuất phát đi hướng về Tàng Tỉnh đây? Viên Thư Duật trầm tư một chút, càng nhanh càng tốt, không bằng ngày mai sẽ lên đường đi. Lạnh Huyên Náo nói rằng, núi Thanh Thành phong cảnh rất tốt. Đại nhân không du ngoạn một hồi sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Vẫn là không được, ta không có thời gian. Sau đó có cơ hội, trở lại du ngoạn đi. Lạnh huyên náo đối với Điêu Nhị Long nói chuyện. Nhị Long, người vậy thì lui ra đi. Sau đó chuẩn bị trên đường muốn dùng đồ vật. Đem xe thêm vào dầu. Nên kiểm tra địa phương kiểm tra một chút. Nên thay đổi linh kiện địa phương thay đổi. Cần phải nhường xe duy trì ở tốt nhất trạng thái. Không thể trì hoãn đại nhân đại sự. Vâng, lão tổ tông, nói. Điêu Nhị Long liền lui ra. Lạnh huyên náo nhìn một chút hồ đầu chọc đám người. Nói rằng, các ngươi cũng đi xuống đi. Sau đó không thể lại ỷ thế hiếp người. Vâng, lão tổ tông, hồ đầu chọc đám người dập đầu rời đi. Ra thiên điện, những người này mới thanh tĩnh lại. Mới phát hiện, ngắn thời gian ngắn ngủi. Bọn họ áo sơ mi đều bị mồ hôi thấm ướt. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên ở Trác Tất Phàm an bài xuống. Vào ở phái Thanh Thành xa hoa phòng khách. Viên Thư Duật cũng là ám thầm nghĩ. Không biết, ở phái Thanh Thành có thể hay không đụng tới phái Võ Đường đụng tới sự tình đây. Nhưng Viên Thư Duật vui mừng chính là, một đêm an ninh, đến sáng sớm, rất sớm Viên Thư Duật liền đứng dậy, ăn điểm tâm. Cáo biệt phái Thanh Thành mọi người. Hạ xuống núi Thanh Thành. Liền nhìn thấy Điêu Nhị Long đã lái xe chờ đợi ở nơi đó. Xe so với tầm thường xốp lớn hơn một chút. Toàn bộ thân xe là màu xanh lam sẫm. Cửa sổ xe cũng dùng màu mực pha lê. Khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong xe tình hình. Viên Thư Duật xoa xoa vừa xuống xe thân. Có thể cảm giác được. Sử dụng vật liệu so với tầm thường xe ắt phải tốt hơn nhiều. Nóc xe còn có một cái vẻ bề ngoài. Mặt trên đặt lều vải các loại. Như vậy hành lý. Viên Thư Duật lại một lần nữa hỏi nói. Thẩm cô nương. Lần đi Tàng Tỉnh. Đường xá xa xôi. Khí hậu. Địa thế hiểm ác. Người thật muốn đi theo sao? Trên đường sẽ ăn rất nhiều khổ. Thẩm Thanh Quyên lắc lắc đầu. Đại nhân. Ngài đừng nói. Ta chính là muốn tùy tùng ngài. Viên Thư Duật bất đắc dĩ thở dài. Vậy thì lên xe đi. Hai người lên xe. Ngồi ở xếp sau. Điêu Nhị Long oanh một cái chân ga. Xe thật giống như cự thú như thế xông ra ngoài. Điêu Nhị Long vừa lái xe vừa nói chuyện. Đại nhân, đường này đồ. Chúng ta sẽ trải qua Mi Châu. Danh Sơn, Khang Định, Nhã Giang, Tháp Lạp. Sau đó đến Trúc Ba Long. Trải qua Trúc Ba Long vào Tàng Tỉnh. Tiến vào Tàng Tỉnh. Cái thứ nhất đến địa phương là Mang Khang huyện. Hạ xuống. Không biết đại nhân mục đích. Ta liền không biết nên đi như thế nào. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trước tiên vào Tàng Tỉnh lại nói. Trên đường đi. Từ Khang Định bắt đầu. Mỗi cái địa phương. Chúng ta đều muốn dừng lại một thời gian. Viên Thư Duật cũng là xem qua địa đồ. Từ Khang Định bắt đầu. Liền tiếp cận Tàng Tỉnh, nơi đó có thể sẽ là ngũ trảo kim long xuất thế địa phương. Nghe xong Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long gật gật đầu. Vâng, đại nhân, ngài còn có chuyện gì? Đều dặn dò tốt ta. Ta sẽ tận lực nhường lữ trình tiến lên phù hợp đại nhân yêu cầu. Buổi trưa hôm nay qua đi, chúng ta sẽ tới Đạt Mi Châu. Buổi tối sẽ tới Đạt Danh Sơn. Ngày mai buổi sáng khoảng chừng hơn 11 giờ. Là có thể đến Khang Định. Viên Thư Duật nói rằng. Tốt. Ngày hôm nay lữ trình ngươi đến sắp xếp. Từ Khang Định bắt đầu. Khả năng sự tình liền tương đối nhiều. Mỗi cái địa phương dừng lại cũng sẽ khá dài. Khả năng chúng ta còn có thể đi một ít xung quanh rất nhỏ. Tình hình giao thông rất điểm không tốt. Ngươi cùng Thẩm cô nương phải làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Điêu Nhị Long nói chuyện. Đại nhân yên tâm. Ta nhất có thể chịu được cực khổ. Có điều đại nhân, ngươi lần này cất bước con đường như vậy đồ. Là có chuyện gì sao? Hay là muốn tìm món đồ gì? Để cho tiện lần sau xem. Ngươi có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 534 xuất phát. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ. Blog. WeChat các loại phương thức, cảm tạ ủng hộ của ngài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.